Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 337, chương 339, phong thủy. Đứng lên đi, Tô Dương ngữ khí nhẹ nhàng, nhìn về phía vẫn còn tại quỳ cúi, thân thể run rẩy Vương Xu, đa tạ tiền bối, về sau, Vương Xu cái mạng này, liền xem như tiền bối. Nguyện đi theo tiền bối tả hữu, đi theo làm tùy tùng. Vương Xu lại là đông đông đông dập đầu lại ba cái. Sau đó chậm rãi đứng dậy. Không chỉ là Vương Xu, cho dù là trong thôn những người khác, nhìn về phía Tô Dương trong ánh mắt, đều là mang theo tôn kính. Phát ra từ phế phủ Tôn Sùng, xem như vì toàn bộ thôn nhân ra một ngụm buồn bực tại trong lồng ngực ác khí. Đi theo ta tả hữu, Tô Dương khẽ cười nói, thực lực ngươi bây giờ còn thiếu rất nhiều, chậm rãi tu luyện đi, tiểu gia hỏa, huyết mạch không tầm thường, về sau nên sẽ có nhiều thành tựu, tiền bối, tốt. Tô Dương không để cho hắn nói thêm gì đi nữa, chỉ một bên thủ lĩnh đạo tặc, trung niên nhân kia đã là toàn thân run rẩy, cho dù là gãy chi bị khống chế lại. Huyết dịch đã không giống như là vừa mới đồng dạng phun ra ngoài. Nhưng là hiện tại, lại cũng không là đau đớn trên thân thể. Càng nhiều hơn chính là đến từ trên tinh thần tâm tình tiêu cực. Hoảng sợ, bối rối, e ngại, không phải trường hợp cá biệt. Tô Dương trong nháy mắt, thép tinh xiềng xích theo ống tay áo bay ra. Đem khóa lại, nói, mặc cho ngươi xử trí. Rõ. Vương Xu nuốt nước miếng một cái, mỗi lần có thụ ức hiếp, cái này thôn làng bên trong cũng là đã đi hướng suy bại. Sắp diệt vong, bất quá bây giờ, Tô Dương để bọn hắn thấy được hy vọng, một cái, hy vọng sống sót, đợi đến Vương Xu gọn gàng đem thủ lĩnh đạo tặc chém giết. Tô Dương đã là rời đi, Vương Xu khóe mắt hiện lên nước mắt, đối với Tô Dương tình huống. Hắn mặc dù không rõ ràng quá nhiều, nhưng là, hiện tại bắt đầu, Tô Dương sẽ tại trong lòng của hắn vĩnh thế khó quên. Tại cái này vô tận đông hoang đại địa bên trên, chết người, xem như tại như thường bất quá bây giờ a, chết, là cừu địch, đám người cũng đều là có chút trầm mặc, dù sao lấy trước có lẽ có sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ. Nhưng là hiện tại, đột nhiên có thêm một cái thủ hộ thần đồng dạng tồn tại. Không, là hai tôn thủ hộ thần. Lý Nhược Ngu đã từng xuất thủ qua. Mặc dù tại trong mắt của hai người, có lẽ cũng không tính cái gì. Nhưng là, đối với bọn này thuần phác thôn dân tới nói, chính là phù hộ một phương bình an ổn định. Tất cả giải tán đi. Vương Xu, Nhị Lăng Tử. Các ngươi đêm nay dọn dẹp một chút, ngày mai ta mang các ngươi đi gặp tiền bối. Lão giả sầu lo ánh mắt cũng là giãn ra ra, sau đó vừa cười vừa nói. Rõ, hai người đều là có chút lớn vui quá đỗi. Tô Dương trong mắt bọn họ đã là thần hóa, cố nén kích động, hai người quay người lại đi. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người thấp thỏm đi theo Trương Ngũ ra hướng về thôn bên cạnh một gian mới viện lạc đi đến. Kia là chuyên vì khách đến thăm chuẩn bị. Đi vào trong đó, Tô Dương cũng là dừng tay lại bên trong tu bổ hoa mộc động tác. Đem trong tay cái kéo đặt ở một bên. Các ngươi đã tới a? Tô Dương cười cười, nói, Trương Ngũ ra khóe mắt hơi sáng. Sau đó tiến lên để cho hai người bái kiến Tô Dương. Vương Xu bái kiến tiền bối, Nhị Lăng Tử bái kiến tiền bối, Nhị Lăng Tử, Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, biệt hiệu đi, xác thực, bất quá bị kêu nhiều, cũng liền đều như vậy kêu. Nhị Lăng Tử thật thà gãi đầu một cái, cười nói, Tô Dương khẽ gật đầu, nói, các ngươi đến đây, a, cái này sao? Trương Ngũ Gia nhìn hai người một chút. Nói, tiền bối lúc ấy không phải nói, hai người bọn họ thể nội có cái gì đặc thù huyết mạch a? ta muốn cho hai người đến đây lắng nghe tiền bối dạy bảo. Nếu như có thể có một chiêu nửa thức học được, như vậy thôn chúng ta lạc cũng liền rốt cuộc không cần lo lắng cường đạo tới trước. Tô Dương nhìn hai người một chút, tự nhiên cũng là biết Trương Ngũ gia dự định, bất quá ở chỗ này trái phải vô sự. Sau đó đem một bên cây kéo ném cho Vương Xu, nói, giúp ta sửa tiêu đi. Về phần nhị lăng tử, Tô Dương nhìn về phía hắn, nói, hai người các ngươi trước tiên ở cái này đợi đi, chờ ta có thời gian, sẽ dạy ngươi nhóm, đa tạ tiền bối. Nhị lăng tử cùng Trương Ngũ gia đều là vui mừng quá đỗi, trực tiếp hướng về Tô Dương cúi đầu, nói, Tô Dương như là đã đáp ứng xuống, Trương Ngũ gia cũng là thở dài một hơi. Sau đó Tô Dương lại là nhìn về phía Trương Ngũ gia, nói, còn có những sách kia không có, cho hết ta lấy ra đi. Trương Ngũ gia vội vàng đáp ứng xuống, những sách này đều là Trương Ngũ gia tổ tiên truyền thừa xuống đồ vật. Tầm long chạy xô loại hình, toàn bộ chung vào một chỗ, thậm chí có thể so với một bộ hoàn chỉnh nguyên thiên thư. Chỉ là Trương Ngũ gia đời này nhiều người như vậy cũng không thể tinh thông thôi. Mà lại so sánh nguyên thiên thư tới nói, nơi này lưu lại càng thêm tối nghĩa. Bất quá, nhiều đồ như vậy cũng hoàn toàn đầy đủ chính Tô Dương nhìn. Lý Nhược Ngu từ trong phòng đi ra, nhìn về phía Tô Dương, nói, ta có thể cảm nhận được Tử Sơn bên trong đã là có chút không đồng dạng. Tô Dương khẽ gật đầu, Tử Sơn a, Tử Sơn ở trong tất nhiên là phát sinh một loại nào đó dị biến. Bất quá đối với Tô Dương tới nói, nơi đó xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Vương Xu cùng nhị lăng tử đều là có cổ sinh vật huyết mạch, bất quá tạm thời nhìn cũng cùng thường nhân không khác. Tô Dương chỉ chờ hai người tự nhiên sau khi giác tỉnh, lại đến đối hai người truyền thụ đồ vật. Trương Ngũ gia tự nhiên là mừng rỡ đem tổ tiên truyền thừa sách đưa cho Tô Dương, huống chi những sách vở kia cho dù là chung vào một chỗ, giá trị cũng không sánh bằng một bản nguyên thiên thư. Cũng có Tô Dương cứu được bọn hắn nguyên nhân, nếu như không có Tô Dương, người đều đoạn tuyệt, còn nói gì truyền thừa. Sau đó một thời gian, Tô Dương cũng tại đóng cửa nghiên cứu Trương Ngũ gia đưa tới một vài thứ. Nghe đồn nguyên thiên sư tầm long điểm huyệt, cơ hồ là có thể định trụ sông núi địa thế, khóa lại long mạch. Cái này cùng nhân gian giới thầy phong thủy có chút tương tự. Một chút truyền kỳ thầy phong thủy thuật pháp càng là đạt đến thâm bất khả trắc tình trạng. Nơi này cũng là đồng dạng. Tô Dương đem một bộ cổ thư buông xuống, trong sách vở vẽ lấy một cái xích hồng sắc hỏa long, trong đó đạo văn dày đặc, cơ hồ là nhìn thấy bức tranh này một nháy mắt, có cao minh nguyên thuật sư ở đây đều sẽ có thể nhìn ra, đây cũng là hỏa long phần, một chỗ thiên địa tuyệt địa, nghe đồn tại vô biên thái sơ cổ quáng bên trong mới có thể tồn tại hung hiểm chi địa. Nghe đồn nguyên thiên sư là ở gần nhất thiên địa đại đạo một đám người. Hiện tại xem ra, há lại chỉ có từng đó là tiếp cận thiên địa đại đạo. Quả thực là cuối cùng thiên cơ, đưa tay ở giữa, liền có thể dẫn vô số thiên địa chi lực tới cứng kháng thiên địa chi lực. Dạng này người, thiên địa không phản phệ mới là lạ. Tô Dương cảm thán nói, nguyên thiên sư có thể mượn thiên địa chi lực, bố trí trận thế, bài bố đạo văn, tu sĩ như thế, cho nên thành đạo có ba tai cửu nạn, có vô tận khó khăn chắc trở hiểm trở. Nguyên thiên sư như thế, tráng niên phong quang vô hạn, chỉ là đến lúc tuổi già, sẽ có nhiều đến từ trong trời đất gió thổi qua, vô tận đòi lấy, tự nhiên sẽ dẫn tới phản kháng. Những đạo lý này, nguyên thiên sư cũng hiểu, đằng sau cũng ghi chép có nguyên thiên sư nếm thử, tại lúc tuổi già thời điểm, có lấy vô thượng vĩ lực, bày ra tuyệt thế trận pháp, cũng có tiến về hiểm địa. dựa vào sông núi địa thế, đến bài bố trận pháp vượt qua lúc tuổi già. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.